Chương 1320, nóng nảy bí cảnh sinh ý bởi vì bí cảnh bị hao tổn nghiêm trọng, nó thời kỳ dưỡng bệnh trở nên càng thêm dài dằng dặc. Điều này sẽ đưa đến, làm bí cảnh lần nữa mở ra thời điểm, đi vào người sẽ vơ vét càng lợi hại hơn. Đây hoàn toàn chính là một vô cùng nghiêm trọng tuần hoàn ác tính. Chỉ là tất cả mọi người quen thuộc làm như vậy, căn bản cũng không có nghĩ tới, còn có thể người vì chế tạo bí cảnh lần này tiên linh tông cách làm, có thể nói là tại tiên linh giới khai sáng khơi dòng. Các đại thế lực còn nghe nói, tiên linh tông lại còn cùng yêu tu hợp tác, mời một ít yêu tu vào ở bí cảnh bên trong, hỗ trợ huấn luyện đệ tử. Những cái này yêu tu tại trong bí cảnh, không chỉ có mỗi tháng đều có cố định tiên tinh thu nhập, mỗi lần hỗ trợ dạy dỗ đệ tử thời điểm, còn có thể kiếm lại một bút. Quan trọng hơn là, chỉ cần bọn họ không ác ý tổn thương đệ tử, liền không cần lo lắng sẽ bị giết chết. Đây đối với tiên linh giới không ít yêu tu mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Yêu tu trên người rất nhiều bộ vị đều có thể làm vật liệu luyện khí, cho nên liền xem như tại tiên linh giới, cũng có bị người bắt giết nguy hiểm. Tiên linh tông làm như thế, có thể nói là cho những thứ này yêu tu cung cấp một cái an ổn tu luyện chẳng chỗ. Cho nên tin tức vừa ra, rất nhiều yêu tu đều chạy tới báo danh. Long Vân Lương là Long tộc công chúa, Phượng Khinh Hồng là Phượng tộc thái tử, bởi vì hai người thân phận, tiên linh tông cùng yêu tu quan hệ vốn liền tương đối hài hòa. Yêu tu QNZ tương đối tin đảm nhiệm tiên linh tông. Nếu là đổi thành thế lực khác, yêu tu môn cũng không dám tùy tiện chạy tới. Những cái này yêu tu tồn tại, giống như là trong trò chơi trách, các đệ tử tại trong bí cảnh lịch luyện thời điểm, thường xuyên sẽ cùng những cái này yêu tu động thủ. Cứ như vậy, bất kể là đệ tử vẫn là yêu tu, đều có rất nhiều thực chiến cơ hội. Bất quá so sánh với các đệ tử, yêu tu môn là hưng phấn nhất. Bọn họ bí mật không ít tập hợp một chỗ chơi, đều cảm thấy chuyện xui xẻo này thật sự là quá đẹp, hàng ngày đều có người chạy lên cửa muốn bị đánh, bọn họ đánh người, lại còn có thể kiếm lời tiền tinh trước kia nào có dạng này tốt sự tình á, bởi vì thần nữ cung bí cảnh có thể dung nạp yêu tu số lượng có hạn, rất nhiều không thể ứng tuyển bên trên yêu tu, đều hận không thể tiên linh tông nhiều làm mấy cái bí cảnh đi ra. Thậm chí ngay cả yêu tu bản thân, đều muốn học tiên linh tông làm bí cảnh. Chỉ tiếc bọn họ những cái này yêu tu, năng lực động thủ muốn so với nhân loại kém không ít. Đối với muốn làm sao bố trí bí cảnh, bọn họ QNZ không hiểu nhiều lắm. Cho nên bất kể là nhân tu thế lực, vẫn là yêu tu thế lực, đều muốn đi tiên linh tông thỉnh kinh. Thậm chí ngay cả lần nữa chạy đến tìm quân vô cực ma chủ, kiến thức thần nữ cung bí cảnh sau đều có chút xuẩn xuẩn rụng động. Ma giới hoàn cảnh muốn so tiên linh giới càng thêm hỏng bét. Vạn năm trước trận kia tiên ma chi chiến, liền là bởi vì không ít ma tộc mơ ước tiên linh giới, nghĩ muốn xâm lấn. Gần nhất, bởi vì quân vô cực đưa ra giá trên trời bồi thường, ma chủ không ít vì chuyện này phát sầu. Hắn kỳ thật mới từ trong ngủ mê thức tỉnh không bao lâu, đối với ma giới tình huống còn không phải hiểu rất rõ. Chỉ là xuất phát từ cựu hận, mới vội vã mang theo đại quân đánh tới tiên linh giới. Về sau vì chăn chăn, hắn lại vội vã mang theo đội ngũ rút lui, khiến cho rất nhiều ma tộc tiếng oán hờn khắp nơi. Nếu không phải là thực lực của hắn mạnh nhất, đoán chừng đã bị dưới tay ma tộc cho đẩy ngã. Thế nhưng là chờ hắn trở về góp bồi thường tiền thời điểm, ma chủ đột nhiên phát hiện, mặc kệ là chính hắn, còn là cả ma giới, đều rất nghèo khiến cho hắn góp thật lâu, đều không thể đem còn lại bồi thường kiếm ra đến. Thật vất vả mới góp một chút, chạy đến tìm quân vô cực, thuận tiện nhìn xem chăn chăn. Kết quả đến lúc này, hắn nhìn chằm chằm thần nữ cung bí cảnh. Còn có trận lưới cùng đưa tin tiên khí.